Độc Hành Thiên Hạ, tập 49. Chỉ thấy Tam Yêu này hình thể kịch liệt thu nhỏ lại, hóa thành ba miếng đan dược màu xanh nhạt, xoay tròn trong lòng bàn tay hắn, hương khí tràn ngập. Cùng lúc đó, Tống Cao Đức cũng đánh tan được chân linh của hai đan dược còn lại, thoát thân mà lao ra, vội vàng sờ sờ thân mình, phát hiện ra mình lông tóc vô thương, mới nhẹ nhàng thở ra, trong lòng còn sợ hãi. Còn mẹ nó chứ, những vật nhỏ này không ngờ lại hung tàn tới như vậy, suýt nữa thì ăn lão tử rồi. Diệp Húc cũng không khỏi khâm phục hắn, thân thể dũng mãnh, cười lớn mà nói, đan dược này tu luyện thành yêu, có bảo toàn trong đó có đại yêu có tu vi cực cao tồn tại hay không, chúng ta khi mở đỉnh ra vẫn phải cẩn thận. Tống huynh, sinh sinh tạo hóa đan có tác dụng gì? Sinh sinh tạo hóa đan là cực kỳ hạn hữu, chính là dùng linh dược ngàn năm mà luyện chế thành, xác suất thành công là cực kỳ thấp, sau khi dùng có thể nâng cao tu vi của vũ sĩ trên diện rộng. Hải ngoại tiên các có bán loại đan dược này, tuy nhiên giá cả cao tới mức dọa người. Tống Cao Đức bốc một viên sinh sinh tạo hóa đan cười mà nói, ví dụ như một viên đan dược này liền có thể đem tu vi của ta trực tiếp nâng cao tới hỗn nguyên bát phẩm, mới đi là ít nhất 2 năm khổ tu đấy. Diệp Húc sắc mặt không khỏi biến đổi, hắn hiện tại cái gì cũng có, tuy nhiên tu vi thủy chung lại không thể đi lên nhanh được, tuy nhiên con linh đan này liền có thể nâng cao tu vi trong thời gian ngắn rồi. Diệp lão đệ, người tạm thời không cần dùng, nếu tu vi của người tiếp tục nâng cao mà nói, lại tu luyện vạn kiếp vô lượng tâm kinh, nhất kiếp của người chỉ sợ sẽ đả đại kiếp nạn của hỗn nguyên kỳ, sau này mỗi một kiếp đều có khó khăn gấp 100 lần. Tống Cao Đức sắc mặt ngưng trọng, cất tiếng nói. Diệp Húc trong lòng rùng mình, gật gật đầu xưng phải, cười mà nói, Tống huynh, không bằng ngươi ăn trước một quả, khiến cho ta coi xem vạn kiếp vô lượng tâm kinh của các ngươi lối kiếp lợi hại tới bậc nào, trong lòng cũng có chút cân nhắc. Được rồi. Tống Cao Đức há mồm ăn vào một viên linh đan, lập tức chân nguyên trường hà trên đỉnh đầu trào ra, chân nguyên hỗn độn hóa thành một dòng sông lôi quang mãnh liệt, mênh mông vô cùng. Diệp Húc chú ý tới chân nguyên của hắn càng ngày càng hùng hậu hơn, tu vi lấy tốc độ khó tin mà tăng vọt tới trước, càng làm cho Diệp Húc kinh ngạc hơn chính là tròng râu trên miệng Tống Cao Đức không ngờ lui về phía bên trong cằm, da của hắn lại càng ngày càng sáng bóng hơn. Chỉ qua vài cái hô hấp, nguyên bản Tống Cao Đức đã có bộ dạng 50-60 tuổi, liền khôi phục tới bộ dạng hiện giờ. Sinh sinh tạo hóa đan không ngờ có thể kéo dài được thọ nguyên. Diệp Húc trong lòng kiếp sợ vạn phần. Chính hét rầm một tiếng, tu vi của Tống Cao Đức đã kéo lên tới cực điểm. Chỉ thấy chân nguyên trường hà của hắn xuất hiện một đạo sóng lớn, lập tức phá tan trạm kiểm soát. Chân nguyên trường hà lập tức tăng trưởng gấp đôi. Lúc hắn đột phá, trên không trung lôi vân chậm rãi ngừng tụ, tàn mát ra một cỗ uy áp kinh khủng lắm. Tống Cao Đức tu vi còn không ngừng bạo thăng, sinh sinh tạo hóa đan có linh lực cực kỳ hùng hậu, làm cho tu vi của hắn tăng tới hỗn nguyên bát phẩm, mà linh dược vẫn còn dư thừa, thúc giục chân nguyên của hắn tiến tới hỗn nguyên cửu phẩm. Hắn nhìn chằm chằm vào phiến lôi vân đang ngưng tụ nhanh trên bầu trời, sắc mặt ngừng trọng, trầm giọng nói, này Diệp lão đệ, ngươi phải cẩn thận, phiến kiếp vân này tuy rằng là nhằm vào ta mà tới, nhưng thân ta ở bên trong trận đồ của ngươi, khoảng cách với ngươi rất gần, lôi kiếp này khẳng định sẽ liên lụy tới ngươi đấy. Thân thể của Diệp Húc còn mạnh hơn cả Tống Cao Đức vài phần, hồn nhiên không để ở trong lòng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía lôi vân, chỉ thấy lôi vân ngày càng thấp hơn, khoảng cách với bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có 2-3 vạn dặm cao mà thôi, chậm rãi nổi lên không chút hạn chế với trụ quang đại trận. Uy áp ngày càng lớn mạnh, đường đường với lại một kiện vô bảo cấp trấn giáo đang khai hỏa trên đầu bọn họ. Một đạo lôi điện hình cung đánh xuống, trực tiếp nện trên trán của Tống Cao Đức, lập tức làm cho lông mi của hắn cháy xém, mái tóc dựng thẳng lên, đầu bốc lên khói nhẹ. Đạo lôi điện này uy lực cũng không quá hùng mạnh, chỉ mang tính công kích thử mà thôi. Tuy nhiên, lôi âm lại cực kỳ khủng bố, kinh sợ tâm hồn, thanh âm công kích nguyên thần. Hiển nhiên, vũ sĩ tu luyện vạn kiếp vô lượng tâm kinh, kiếp vân đều không phải đơn thuần nhằm vào thân thể, đồng thời cũng nhằm vào nguyên thần tâm hồn, hơi chút vô ý, thậm chí nguyên thần đều bị chấn nát, trực tiếp bỏ mạng. Tống Cao Đức kể hết những chịu đựng với lôi điện cho Diệp Húc nghe, cười mà nói, này Diệp lão đệ, vạn kiếp vô lượng tâm kinh của vạn kiếp môn ta và cửu truyền nguyên công của tiểu quang minh thánh địa chính đạo đồng danh, đồng thời là hai pháp môn tu luyện thân thể.

ngồi xuống bên trong đại chu thiên tình đấu trận đồ, không ngừng nhận lôi kiếp tẩy lễ. Tuy nhiên, tu vi của Diệp Húc còn thấp, nguyên thần còn xa xa mới đạt tới trình độ hiển hóa. Mắt thường không thể nhìn thấy được, chỉ có thể dùng thông tâm thần kính, thiên nhãn thông linh. Mấy bảo vật như vậy mới có thể xem xét người khác dễ dàng mà không bị phát hiện. Tuy rằng mắt thường không thể nhìn thấy, nhưng Diệp Húc có thể cảm giác được nguyên thần của mình trong thiên lôi như cá gặp mưa. Nó không ngừng bố máy các xúc tu, giống như một trích thảo tiết há mồm cắn nuốt lấy lôi điện lực. Trần nguyên tâm hồn, nguyên thần của hắn đã nhanh chóng tăng trưởng bên trong lôi kiếp, trở nên cứng cỏi hơn trước đây. Nguyên thần tăng trưởng, cường độ gia tăng, làm cho vu pháp vu bảo của hắn thi triển uy lực hơn trước rất nhiều. Điểm này tuy rằng người ta không có trực tiếp phát hiện ra, nhưng lại có thể làm cho đại chu thiên trận đồ chậm rãi khuếch trương. Nó mở rộng ra ngoài phạm vi 1 mét, chống đỡ áp chế của trụ quang đại trận. Rầm một tiếng, uy lực của thiên lôi đột nhiên trở nên mãnh liệt. Một lôi đánh xuống gần như có 7-8 phần uy lực của vũ bảo. Tống Cao Đức sắc mặt ngưng trọng, chỉ dựa vào thân thể ngăn cản là không được nữa rồi. Hắn vội vàng đem quy xác của quy yêu vương lưu lại, ngăn cản thiên lôi. Diệp lão đệ, đây là thời gian mấu chốt, chỉ cần vượt qua thiên lôi sẽ tiêu tán. Thời kỳ này, thân thể của ta không thể chống cự được, nên phải vận dụng phù bảo chống đỡ giai đoạn đầu. Diệp Húc trực tiếp bay lên đỉnh đầu của hắn, triển khai song trưởng, chỉ thấy thiên lôi chậm chạp, rậm rạp dừng ở bên người của hắn, tuôn ra một đoàn hỏa cầu. Hắn chịu đựng hết thảy lôi kích cuối cùng, chỉ có một vài đạo ít ỏi đánh vào phía trên quỷ xác. Tống Cao Đức trong lòng cảm động vạn phần. Diệp lão đệ thực là một người bạn tri kỷ của ta, không ngờ xả thân ngăn cản cho ta một kiếp này. Diệp Húc đứng ở giữa không trung, nhắm mắt ngưng thần vẫn không nhúc nhích. Tống Cao Đức không khỏi khẩn trương, đứng lên cao giọng nói. Lão đệ người không sao đấy chứ? Ta không sao. Diệp Húc mở to mắt, phun ra một ngụm trọc khí. Chỉ thấy một cỗ khói đen từ trong miệng hắn phun ra. Cũng không phải do lục phủ ngũ tạng bị lôi kiếp đốt rụi, mà là thiên lôi thổi ra ngoài những tạp chất bên trong lục phủ ngũ tạng của hắn bị hắn một hơi phun ra. Một kích cuối cùng của lôi kiếp tuy rằng là dũng mãnh, nhưng thân thể của hắn cũng được rèn luyện mạnh mẽ, cho nên hắn trong lôi kiếp cũng không có chịu thương được lại, thân thể giống như là được tẩy lễ một lần. Lục phủ ngũ tạng, tứ chi bách hải, thậm chí hơn 180.000 cái lông tơ, 3.000 sợi tóc cũng thoải mái vô cùng. Diệp Húc nóng lòng muốn thử một lần nữa mà nói, Tống huynh, hay là chúng ta tới lần nữa đi? Người đúng là quá biến thái. Tống Cao Đức cười mắng một câu, cũng có chút hứng trí, cao giọng cười nói. Nói như vậy mỗi lần vượt qua lôi kiếp đều phải tu dưỡng một thời gian mới có thể độ lôi kiếp tiếp theo. Đây là bởi vì lôi kiếp phá hủy đi vũ bảo của vũ sĩ, phải sưu tầm tài liệu chung quanh. Tuy nhiên có vũ bảo hình người như lão đệ ở đây, ta bỏ qua trình tự này. Được, chúng ta lại tới một lần nữa. Một quả sinh sinh tạo hóa đan đã làm cho hắn tiến tới hỗn nguyên bát phẩm đỉnh phong, bị kẹt ở trạm kiểm soát tầng thứ 9 mà thôi. Tống Cao Đức lại ăn vào một quả nữa, lập tức phá tan trạm kiểm soát ấy, lại dẫn tới lôi kiếp đã dẫn đến. Diệp lão đệ, lôi kiếp của hỗn nguyên cửu phẩm tương đương với 9 thành uy lực của vũ bảo cấp trấn giáo. Nếu ta không thể ngăn cản được, người tiến lên ngăn trở cũng giúp ta đỡ đi vài món vũ bảo nhé. Hắn cười cười cất tiếng nói. Hai người ở trong trụ quang đại trận độ lôi kiếp, đôi điện đánh xuống, náo nhiệt vô cùng. Mà ở bên ngoài trụ quang đại trận, mấy trăm cường giả đang dướng mắt mà nhìn, dướng mắt nhìn bọn họ nâng cao thực lực. Trụ quang đại trận giống như là một lạch trời. Hắn ở giữa bọn Diệp Húc và làm cho người ta không dễ dàng vượt qua. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn hai tiểu tử kia kiêu ngạo bên trong sao? Nhạc Đông Dương nhìn về phía Diệp Húc, trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng, trầm giọng nói. Nếu thực lực của hai tiểu tử này tiếp tục được nâng cao, chỉ sợ không bao lâu, thì chân nguyên của bọn họ có thể song song so với chúng ta. Một cường giả nguyên đan kỳ, mặt mang ưu sắc mà nói. Trụ quang đại trận có vô số vũ bảo, đan dược, bảo vật. Chỉ cần lấy được một món thì chuyến đi này đã không tệ rồi. Mọi người trầm mặc một lát, Hạ Sơ Dương nhìn chung quanh một vòng, khẽ mỉm cười, thản nhiên mà nói. Ta có một biện pháp có thể tiến vào trụ quang đại trận bình yên. Tuy nhiên, cần chư vị trợ giúp ta một tay. Mặt của hắn mang nét kiêu ngạo, chắp hai tay sau lưng. Cửu đỉnh Hạ Gia ta, trấn áp thần châu, cửu đỉnh hợp nhất, đừng nói là trụ quang đại trận, cho dù là thiên địa càn khôn đều có thể trấn áp được. Nhưng tu vi của ta còn không đủ để trấn áp trụ quang đại trận kia.

tu luyện tâm pháp này thuận buồm xuôi gió, chỉ trong vài cái hô hấp liền đem vạn kiếp vô lượng tâm kinh tới bồi nguyên thất phẩm. Tống Cảm Đức khống chế tình đấu trận đồ chạy như bão táp về phía trước, tránh né Hoàng Sán truy kích, một mặt cướp đoạt bảo vật bên trong tinh hà. Trong giây lát ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên không trung tinh đấu tại trận đồ có 7 phiến kiếp vân chậm rãi ngừng tụ, tản mát ra uy năng, lôi kiếp từ Hạo Nguyệt bát phẩm tới Hỗn Nguyên ngũ phẩm, không ngờ toàn bộ xuất hiện. Không ngờ, liên tiếp độ 7 lần kiếp vân, độ 7 lần kiếp vân. Trên trán của Tống Cao Đức toát ra mồ hôi lớn, mở lớn miệng lẩm bẩm nói: "Lão đệ, ngươi có phải có chừng mực chứ? Chúng ta hiện giờ đang có truy binh, đỉnh đầu còn có 7 khối kiếp vân lớn như vậy, còn không ngại nhiều chuyện sao?" Diệp Phúc mở to mắt, cười cười nói: "Những kiếp vân này có không làm gì được ta đâu." Bảy kiếp vân rất nhanh ngừng tụ thành hình, trong đó lôi điện lực chậm rãi nổi lên, từng đạo lôi quang chui lùi trong mây, rung động cách cách. Đại chu thiên tình đấu trận đồ, tốc độ dù mau, nhưng kiếp vân này vẫn thủy chung bao phủ bên trên không trung, bị khí cơ của Diệp Húc hấp dẫn. Tống Cao Đức tâm tình không khỏi khẩn trương, kiếp vân này rất nhanh sẽ đánh xuống lôi kiếp, làm cho bọn họ bị vây trong đại dương thiên lôi mênh mông. Hô một tiếng, Diệp Húc đột nhiên há miệng hút một cái, giống như là nuốt trôi cầu vồng. Chỉ thấy kiếp vân này không ngờ bị hắn kéo tới bên mình, điên cuồng chui lùi vào trong miệng của hắn. Chỉ vài cái hô hấp, bảy khối kiếp vân bị hắn hút một hơi vào tận trong bụng. Tống Cao Đức mở miệng, cằm muốn chặt ra, cuống quýt đẩy lại cằm của mình, nổi giận lôi đình mà quát: "Còn mẹ nó, hắn thật con mẹ nó, người không ngờ đem kiếp vân ăn vào bụng à?" Chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, hắn giật mình, cằm lại chật khớp, đau tới gương mặt vặn vẹo, một câu nói không thành lời. Trong bụng của Diệp Húc truyền tới những tiếng lách cách, sau đó là ầm ầm tiếng sấm vang lên. Bảy phiến kiếp vân phát tác ở trong bụng của hắn, vô số đồ điện bổ tới bổ lui, chấn làm thân thể của hắn run rẩy kịch liệt, thậm chí cả làn da, sợi tóc đều bị lôi điện lực chạy tới chạy lui, lách cách rung động, lóe ra một chuỗi hòa điện. Kiếp vân hết thảy tiến vào trong bụng của Diệp Húc, uy lực có thể biết rõ. Diệp Húc lập tức vận chuyển cửu chuyển nguyên công, liều mạng dùng lôi điện lực rèn luyện thân thể, nguyên thần và tâm hồn của hắn. Diệp Húc lập tức vận chuyển cửu chuyển nguyên công, liều mạng dùng lôi điện lực rèn luyện thân thể, nguyên thần và tâm hồn, thậm chí ngay cả chân nguyên của hắn cũng tẩy lễ một lần lại một lần. Âm vang một tiếng, màu sắc chân nguyên hắn đột nhiên lại biến đổi, biến thành một màu lam, thành công đột phá, bước nhập vào ngũ chuyển, hướng tới lục chuyển mà tiến tới. "Còn mẹ nó, Diệp lão đệ, người không muốn sống nữa sao?" Tống Cao Đức thấy như thế, nhìn mà hết cả hồn. Ở trong trận đồ đi tới đi lui, trong miệng lẩm bẩm không ngừng cái gì đó. Hắn sợ Diệp Húc đột nhiên không chống đỡ được mà nổ banh xác. Qua không biết bao nhiêu lâu, Diệp Húc mở to mắt ra, thở ra một hơi. Trong đồng mũi phun ra hai đạo lôi điện, làm Tống Cao Đức hoảng sợ. "Thống khoái, lôi đánh thật thích đấy." Hắn cười cười cất tiếng nói. Tống Cao Đức sau một lúc lâu không nói gì, mới căm hận nói: "Người đúng là quá biến thái." Cử động của Diệp Húc quả thực là cực kỳ biến thái, trực tiếp ăn luôn kiếp vân vào trong bụng. Độ kiếp ở trong bụng của mình, Tống Cao Đức vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại độ kiếp cổ quái như vậy. Nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ cũng tặng lục phủ bị độ kiếp bổ cho mục nát, đi đời nhà ma từ lâu rồi. Cho dù là trưởng giáo vạn kiếp môn cũng không dám làm như vậy, tiểu tử này thế mà lại dám sao? Diệp Húc có thể làm như vậy, chủ yếu là dựa vào cửu chuyển nguyên công và 199 mặt tinh phiền thêm vào. Nó khiến cho hắn thân thể dũng mãnh vô cùng, cho dù là va chạm trực tiếp với lâu thuyền của Hoàng Sán, nhưng cũng có thể là bảo vệ được tính mạng của mình. Uy lực của lôi kiếp này chỉ có 3-4 thành của vụ bảo cấp trấn giáo, so ra còn kém xa lâu thuyền của Hoàng Sán, còn không uy hiếp tới lục phủ ngũ tạng của hắn được. Trải qua lôi kiếp rèn luyện thì khiến cho lục phủ ngũ tạng của hắn tăng cường tới mức độ có thể sánh ngang với vụ bảo cấp trấn giáo. Diệp Húc tiếp tục tu luyện vạn kiếp vô lượng tâm kinh, tuy nhiên một lát sau đã nâng cao tâm pháp này tới 6 cảnh giới nhỏ. Uy lực của lôi kiếp đã tới đan đỉnh nhị phẩm, thành thế cực kỳ lớn, hoàn toàn có thể dẹp ngang vu bảo cấp trấn giáo rồi, tương đương với 5-6 kiện vu bảo cấp trấn giáo toàn bộ khai hỏa một lúc. Tống Cao Đức nhìn xem mà kinh hồn táng đảm, chỉ thấy người này không ngờ lại làm như vậy, nuốt sạch 6 kiếp phần nữa, trong bụng truyền tới từng tiếng nổ ầm vang, khủng bố tới cực hạn. Hắn thậm chí ngửi thấy được mùi cháy xém của thịt. Hiển nhiên Diệp Húc lần này so với lần trước nguy hiểm hơn nhiều. Kiếp vân đã có thể uy hiếp được tới thân thể của hắn,

Cựu đình của bọn họ cũng bị trụ quang đại trận áp chế, thể tích cũng không quá lớn, đang dần dần thu nhỏ lại. Diệp Hùng lúc này rốt cuộc bất chấp tù luyện nữa, vội vàng quát lên một tiếng. Đỉnh đầu hạo nguyệt màu da cam nhảy dựng lên, dung nhập vào trong đại chu thiên tinh đấu trận đồ. Tông cao đức trên đỉnh đầu cũng dựng thẳng một đạo trường hà chạy vào trong trận đồ. Hai người hợp lực thi triển, đồng thời chống đỡ trụ quang đại trận tiến vào vòng thứ hai. Cho dù hai người thi triển tu vi toàn thân, đại chu thiên tinh đấu trận đồ vẫn bị trụ quang đại trận ép tới phạm vi 5-6 mét, nhỏ tới đáng thương. Vòng thứ hai của quang trụ đại trận này, từng kiện vũ bảo chạy trồm bên trong tinh hà. Nơi này vũ bảo chất lượng cực kỳ cao, đều là bảo vật cấp trấn giáo. Hơn nữa, còn là bảo vật cấp trấn giáo cực cao, gần như mỗi một kiện đều không kém âm dương nhị khí càn khôn bình. Nhưng nơi này tốc độ thời gian chảy qua là gấp chục lần so với vòng thứ nhất. Vũ bảo tổn hại cũng cực kỳ nhiều, gần như không thấy có bao nhiêu vũ bảo còn đầy đủ. Vù vù mấy tiếng, trong tinh hà, một ngân kính đột nhiên phát ra quang mang đại thịnh. Chỉ thấy một đạo kim quang từ trong mặt kính bắn ra, giống như một đạo kim trụ, oanh phá trời cao, làm cho không trung phía trên trụ quang đại trận run lên kịch liệt. Kim quang lập tức bị kiềm chế trở lại thành một tấm gương bình thường, tiếp tục chìm đổi trong vô tận tinh xa. Bảo kính này dường như có linh tính, bôn tàu trong tinh hà, gặp được vu bảo khác đánh úp lại thì tự động bắn ra kim quang, xuyên thủng đối phương. Chỉ tới nơi này kim quang chiếu trúng thì những vu bảo cấp trấn giáo này đã lập tức tan rã, hóa thành một bãi nước thép, lập tức bị ngân kính này thu vào bên trong. Thuần dương bảo kính thật lợi hại. Tống Cao Đức nhìn mà ánh mắt cứ thẳng ra, khoe miệng lưu chút nước miếng, tham niệm nổi lên, run giọng nói, nếu có thể lấy được bảo vật này, có thể diệt sạch những người đuổi giết chúng ta phía sau kia. Diệp Húc nhìn về phía bảo kính, chỉ thấy bảo kính cách bọn họ mấy dặm đang từ từ bay qua bay lại. Mặt kính giống như là một hồ nước dài rộng 100 mét, bay ở giữa không trung, chậm rãi chuyển động. Khi nó chiếu mọi thứ tới hai người, trên mặt kính xuất hiện hơi hơi lay động. Trong mắt của hắn không khỏi lộ ra vẻ kiêng kỵ, lắc đầu nói, cái vụ bảo này đã không linh rồi, dựa vào cắn nuốt các loại tài vật khác mà bảo tồn được cho tới bây giờ. Chỉ sợ chúng ta còn chưa kịp tiếp cận sẽ bị nó luyện hóa thành cặn bã mất. Huống chi, cho dù chúng ta lấy được nó, chỉ sợ cũng không thể thúc giục ra được. Tống Cao Đức thở dài, biết Diệp Húc nói không có sai. Thuần dương bảo kính này đã thông linh, cắn nuốt những vụ bảo khác, khiến cho uy năng của mình càng ngày càng mạnh hơn. Nếu không có như thế thì cũng không có khả năng tồn tại trong thời gian này lâu như vậy. Ta nghe nói thuần dương bảo kính chính là bảo vật thượng thừa vô cùng. Đáng tiếc không có bao nhiêu người biết cách luyện chế. Nếu là có thể lấy được bảo bối này, sau này tu luyện tương nguyên thai kỳ, mượn uy năng của thuần dương bảo kính liền có thể thong dong vượt qua âm sát. Tống Cao Đức lưu luyến nhìn bảo kính một cái mà nói, vũ sĩ tu luyện tương nguyên thai kỳ, mượn thiên địa cửu sát, gừng rèn nguyên thai, kết trong nguyên thai thuần dương, nhưng mà khó khăn trong này rất lớn, nguy hiểm cũng nhiều lắm, là cảnh giới có tỷ lệ tử vong cao nhất. Sau khi vượt qua, thành tựu nguyên thần, có hy vọng, không chỉ là còn có con đường chết. Nếu có thể có được thuần dương bảo kính này, thấp nhất, âm sát có thể thong dong vượt qua, khiến cho mình vượt qua vài đạo sát khí khác, càng có hy vọng lớn hơn. Diệp Húc cũng liên tiếp nghe người khác đề cập tới nguyên thai cửu sát. Trong đó có Bách Khoa cung chủ Tố Tâm Đan tính vượn định phong bảo thụ để vượt qua phong sát, mượn phong sát rèn luyện nguyên thai. Nghe thấy Tống Cao Đức nói như vậy cũng hiếu kỳ mà hỏi, cửu sát thật sự khó có được như vậy sao? Thiên địa thủy phong hỏa sơn lôi âm dương, cửu sát này đều cực kỳ lợi hại. Trong đó thiên địa sát là mạnh nhất, cũng là hiếm thấy nhất. Âm dương song sát đứng tiếp theo, năm loại sát khí còn lại là yếu nhất. Tuy nhiên cho dù là sát khí yếu nhất cũng không phải là nhỏ. Vũ sĩ tu luyện tương nguyên thai kỳ cần tới khởi nguyên thai bản thân tiến vào trong sát khí rèn luyện. Không có thần thể bảo hộ, thực lực hơi yếu sẽ bị sát khí xóa nhòa đi nguyên thai, nguyên thần của mình. Tống Cao Đức sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, cầu sát hoàn toàn rèn luyện nguyên thai xong, đó là thuần dương chi thai, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên, đại bộ phận vũ sĩ đều không thể dùng hết cầu sát rèn luyện nguyên thai một lần. Đại đa số người là rèn luyện thủy hỏa phong sơn lôi ngũ sát. Sau khi hoàn thành liền cô đọng nguyên thần, người có thể tin tưởng mình tìm được âm dương nhị sát có rất ít. Về phần thiên địa nhị sát mạnh nhất thì gần như là ít người hỏi thăm đến. Cho dù là nguyên thần mạnh nhất là yêu tộc

mà lao đi. Đương một tiếng, đỉnh đầu của Diệp Húc bỗng xuất hiện đại diễn thần trung, cầm Thái Dương tinh phiên trong tay, điên cuồng đập vào thần trung. Chỉ nghe thấy những thanh âm chấn âm vang vang mà âm sùng đãng, hướng tới mấy trăm người nhất thể công kích. Lập tức nhiều người trở tay không kịp, bị ma âm chấn cho khí huyết lưu động. Mà Tống Cao Đức lại đem Trần Nguyên rót vào trong đại diễn thần trung, khiến ma âm càng thêm lớn hơn. Tu vi của hắn còn cao hơn Diệp Húc cũng không ít, khiến cho uy lực của thần trung có thể nâng cao rất nhiều. Có không ít người đang lúc là hoàn toàn dùng toàn lực đối phó với thần dương bảo kính, bị ma âm tấn công vào tai. Những người tu vi hơi thấp đều bị thương nặng, hộc máu ra, bị thuần dương bảo kính nhân cơ hội bức phát kim quang, bước tới gần hơn không ít. Hai người Diệp Húc càng lúc càng gần, tiếng chuông phát ra càng thêm cao trào, liên tục công kích một lúc, chỉ thấy một vũ sĩ đan đỉnh kỳ, thân thể đổ tung mà hóa thành một đoàn xương máu. Chỉ nghe rầm rầm mấy tiếng, từng cao thủ không có kiên trì được, thân hình bùng nổ lên, chết thảm dưới ma âm của thần trung. Trong vài cái hô hấp ấy, đã có hơn 10 người chết đi. Đột nhiên một con thuyền lớn từ trong chín khẩu đại đỉnh bay ra, thẳng tắp đánh tới hai người. Lại có một tòa bảo điện thanh đồng cũng đánh thẳng tới hai người Diệp Húc. Sau khi đầu thuyền và đồng điện hiện ra, hơn 10 viên nguyên đan chói lọi một mảnh cũng xuất hiện. Đây là do mười mấy cao thủ, rốt cuộc không kiên nhẫn nữa mà tấn công trực tiếp tới hai người bọn họ. Diệp Húc trong lòng dường như không khỏi hơi hơi trầm xuống. Những cao thủ này nhất thể đánh tới hai người bọn hắn. Cho dù hắn có thiên cơ tán để tự bảo vệ, nhưng cũng khó khăn có được lắm. Chính là vào lúc này, đột nhiên một đạo kim kiều, tức là cầu vàng, hô một tiếng bắc cầu kéo dài qua quang trụ đại trận, ước chừng dài mấy trăm dặm. Nó vượt qua vòng thứ nhất của hai cái tinh thà, đi ngang qua đám người Diệp Húc. Một tiếng trống vang lên trên đầu của kim kiều, dừng ở bên trên vòng thứ bốn của trụ quang đại trận. Lâu thuyền của Hoàng Sán, thanh đồng bảo điện của Tất Phượng Sơn, cùng với nguyên đan của mười mấy tên cường giả đang đánh thẳng vào tòa kim kiều. Kim kiều chỉ hơi hơi lay động, mà lâu thuyền thanh đồng bảo điện lại bị đánh cho tung tóe. Nguyên đan của mười mấy vị cường giả khác đều bị hao tổn rất lớn. Kim kiều này chắn ngang trời cao, kéo dài từ bên ngoài tới vòng thứ bốn trụ quang đại trận, trấn áp làm cho bốn vòng đại trận trì trệ không di chuyển được nữa. Người nào không ngờ lại có bản lĩnh dũng mãnh như vậy, trấn áp được trụ quang đại trận. Chúng vũ sĩ thất kinh, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một lão già tướng mạo gầy gò đang đi trên kim kiều. Lão hờ hững với mọi người, đi thẳng tới vòng thứ tư của quang trụ đại trận. Trên đỉnh đầu của lão lơ lửng một con hỏa điểu thật lớn, dương cánh bay lượn, dường như là có thể đốt cháy cả hư không. Đây là một nguyên thần hiển hóa, đem nguyên thần biến thành tồn tại như thực chất. Lão già này cực kỳ là hùng mạnh, đã rèn luyện nguyên thần thành thực chất, tế khởi một đạo kim kiều, làm cho bốn vòng đầu của trụ quang đại trận đứng im, chân đạp kim kiều hướng tới trung tâm trụ quang đại trận. Đạo kim kiều này thậm chí ngay cả Diệp Húc, Tống Cao Đức, Hoàng Sán cũng bị trấn áp hết thảy, làm cho bọn họ như bị đóng đinh tại chỗ, không thể nào nhúc nhích được nữa. Không chỉ có như thế, ngay cả thuần dương bảo kính kia cũng bị đính ngay tại chỗ, kim quang bị ép lùi vào bên trong mặt kính. Cao thủ tam thần cảnh rốt cuộc cũng không kìm nổi mà ra tay. Tống Cao Đức hít một ngụm lường khí, lẩm bẩm nói, thật là một lão già mạnh mẽ, kim kiều này chẳng lẽ là cao nhân cấp trưởng lão của Nguyên Thủy Ma Tông. Nguyên Thủy Ma Tông đứng đầu trong ma đạo lục phái, nghe nói là chính thống đạo nho lưu truyền từ thượng cổ tới nay, thực lực vô cùng hùng mạnh, nội tình sâu không lường được, so với ma đạo tam cung cũng không kém chút nào. Diệp Húc trong lòng không khỏi khiếp sợ vạn phần. Năm người Hoàng Sán, Hạ Sơ Dương liên kết mấy trăm người, ở vòng thứ hai của trụ quang đại trận cũng phải nơm nớp lo sợ. Thế được một kiện thuần dương bảo kính thì phải cố sức vạn phần. Đã chết mười mấy cao thủ vẫn không thể thu được kiện thuần dương bảo kính kia. Mà đạo giảng Nguyên Thủy Ma Tông này từ ngoài đi vào lại chế trụ cả bốn vòng trụ quang đại trận. Một bộ dạng phong khinh vân nhạt, thoải mái tự nhiên, đồng thời trấn áp bốn vòng đại trận. Thậm chí ngay cả mấy trăm tam đan cảnh, thậm chí tam thai cảnh cao thủ cũng bị trấn áp hết. Đây là thực lực của phù sĩ tu luyện sang nguyên thần tam thần cảnh sao? Tu vi của hắn đủ để chế trụ trụ quang đại trận, tiến vào sâu ở bên trong, tu hồi trọng bảo. Bất kể là trụ quang đại trận hay vu bảo dũng mãnh cỡ nào thì trực tiếp lấy tu vi tuyệt đối, thực lực tuyệt đối để ép qua. Lão giảng Nguyên Thủy Ma Tông này làm cho hắn rung động quá lớn. Diệp Húc không khỏi cảm thấy bức thiết phải nâng cao thực lực, tu vi của mình như thế nào.

tế luyện thành nguyên thần thứ hai, quả thực chính là tồn tại vô địch thiên hạ. Ngay cả cường giả tam thần cảnh của Nguyên Thủy Ma Tông cũng chết đấy. Mọi người yên lặng không nói gì. Ai mà không muốn thu Kim Tinh anh hài này chứ? Tuy nhiên, ngay cả tam thần cảnh cao nhân cũng bị anh hài này dễ dàng giết chết. Nếu là bọn họ, chỉ sợ anh hài này phóng ra một đạo hào quang đủ giết cả đám người bọn họ rồi. Kim Tinh anh hài này đều không phải là bảo vật trong vòng cuối cùng của trụ quang đại trận. Trong vòng thứ 5 còn mấy món vụ bảo có thể so sánh với nó. Thậm chí vòng thứ 6 còn có ngũ hành kim khí, loại bảo vật vô thượng ấy. Về phần vòng thứ 7, tới tột cùng là có cái gì thì không ai biết rõ được. Rất khủng bố, ngay cả cao thủ tam thần cảnh không ngờ cũng không thể tiến vào vòng thứ 5 của trụ quang đại trận. Thật không hiểu vòng thứ 7 là cái gì đây. Chỉ sợ phải là giáo chủ danh môn đại phái mới có tư cách tiến vào vòng thứ 6 này. Bảo vật vòng thứ 2 đã lợi hại như vậy, khiến cho chúng ta hao hết tâm thần cũng không thể thu được. Vòng thứ nhất thì bảo vật bị hai tiểu tử kia thu đi. Chúng ta chẳng lẽ phải về tay không sao? Có người đột nhiên đề nghị nói, giết chết hai tiểu tử kia, chẳng phải bảo vật vòng thứ nhất hết thảy về tay chúng ta sao? Có đạo lý, giết hết bọn chúng, cướp đoạt bảo vật. Mọi người tinh thần rung lên, vội vàng nhìn quanh, chỉ thấy nơi mà Diệp Húc và Tống Cao Đức đứng đã trống không. Hai người bọn họ đã sớm không thấy bóng dáng đâu rồi. Hai tiểu tử kia đâu rồi? Có người nhanh mắt, vội vàng chỉ hướng bên ngoài trụ quang đại trận kêu lên. Hai tiểu tử kia chạy mất rồi. Khốn kiếp, hai tên khốn kiếp muốn thu lại kim kiều kia của cao nhân tam thần cảnh. Đuổi theo, diệt bọn chúng. Không thể cho bọn chúng thu đi kim kiều được. Đám người Hạ Sơ Dương vội vàng thúc giục cửu đỉnh từ vòng thứ hai của đại trận trụ quang, rít gào bay lên thẳng tới bên ngoài đại trận. Bên trong trụ quang đại trận, mặc dù có không ít bảo vật mạnh hơn kim kiều này, nhưng bảo vật đó đều không linh, tu luyện thành yêu, lấy thực lực của bọn họ tuyệt đối không thể thu được. Chỉ có kim kiều này, bởi vì chủ nhân vừa mới chết, lại chưa có thông linh, chưa tu luyện thành yêu, bất luận ai cũng có thể thu đi. Cho nên cái kim kiều có thể trấn trụ trụ quang đại trận này mới là bảo vật giá trị nhất. Diệp Húc và Tống Cao Đức hai người đã chạy đi từ sớm. So với lúc mọi người còn đang thất thần, hai người vụng trộm đã lấy đi kim kiều.